Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1176, góc truyện audio.com, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười sung sướng, không thể không biết loại hành vi này có gì không ổn. Nhìn ta, trong đó một cái đứa trẻ nắm chặt cục đá, sau đó dùng ná cao su nhắm ngay qua, xem chiêu. Trầm Mộc Bạch vốn còn đang do dự, khi cô nhìn thấy thanh tiến độ trên đỉnh đầu người trên mặt đất, động tác dưới chân liền không chần chờ nữa, ngược lại càng chạy càng nhanh. Hắn làm sao cũng không nhúc nhích, có phải là chết hay không? Chết thì chết chứ sao, dù sao phụ hoàng cũng sẽ không quan tâm hắn. Đúng vậy, các người nếu là sợ, liền cút nha. Dừng tay, một đường thanh âm mềm nhu đi vào trong tai mấy người, bọn họ dừng lại động tác trong tay, hai mặt nhìn nhau. Lục hoàng tử nói, ai nói? Tứ hoàng tử trên mặt hiện ra một chút sắc mặt giận dữ, nhìn về. Phía hai người khác nói, các ngươi nói. Hai đứa trẻ lắc đầu, trong đó một cái chỉ nơi xa nói, nàng nói. Lục hoàng tử bị quấy nhiễu hào hứng, mười điểm không vui, nhìn về phía người tới, thẳng đến người đến gần mới phát hiện bất quá là nữ đồng so với mình nhỏ chút. Lúc này cậy mạnh nói, lớn mật ngươi là thiên kim nhà ai? Hắn ta tự nhiên là nhìn ra được quần áo đối phương lộng lẫy, có lẽ là hài tử trong nhà đại thần nào đó. Vừa rồi ai nói hắn là con hoang? Trầm Mộc Bạch hỏi lại. Trừ lục hoàng tử cùng tứ hoàng tử, còn lại hai cái tiểu hài thấy cô dáng dấp đẹp mắt như vậy, không khỏi có chút co quắp lên. Lục hoàng tử không tí úy kỵ nào nói, ta nói, thế nào? Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói, nếu là bị phụ hoàng nghe thấy hoàng tử khác bị ngươi nói thành con hoang, ngươi cảm thấy thế nào? Lục hoàng tử, không để ý đến xưng hô trong lời nói của cô, khinh thường hừ hừ, vừa định nói tiếp lời nói hơi đại nghịch bất đạo, liền bị tứ hoàng tử kéo lấy, thần sắc hắn ta cổ quái nói, ngươi là cửu muội muội. Khinh Yên lúc này đã đi theo qua, trông thấy trước mắt một màn này giật nảy mình, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua tứ hoàng tử, lục hoàng tử. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hai người nói, tứ ca ca, lục ca ca, các ngươi như vậy khi dễ người có phải quá mức chút hay không? Lục hoàng tử nghe nói qua vị muội muội này, mẫu phi hắn ta từ trước đến nay cũng ghét nhất dung phi, huống hồ phụ hoàng còn đối với cô muội muội này tốt như vậy, không khỏi sinh lòng ghen ghét, thấy cô bảo vệ đứa con hoang này, lại nổi lên tâm lý đối đầu, chúng ta cùng hắn có ân oán, ngươi quản cái gì? Trầm Mộc Bạch cười cười, nữ, đồng làn da hơn tuyết dung mạo tú lệ như vậy cười một tiếng, choáng váng mắt mấy người. Ngươi cười cái gì? Lục hoàng tử tức giận nói. Trầm Mộc Bạch vô tội nói, không cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy thú vị, đợi ngày khác phụ hoàng đến xem ta, ta còn có thể cùng ông ấy nói. Lục hoàng tử lơ đễnh, phụ hoàng cho tới bây giờ cũng không để ý ngũ ca này, hắn ta vừa định nói chút gì, liền bị tứ hoàng tử bóp bóp, để cho cửu muội muội chế giễu, chúng ta lúc này đi, bất quá còn hy vọng cửu muội muội đừng ở trước mặt phụ hoàng nói lung tung thứ gì. Lục hoàng tử ngu xuẩn cũng không đại biểu hắn ta ngu xuẩn. Mặc dù nói phụ hoàng cũng không thèm để ý ngũ ca này, nhưng là vừa rồi lời bọn họ nói nhưng lại không biết bị cái vị cừu muội muội này nghe qua bao nhiêu, chỉ là một đứa con hoang, đã đủ bọn họ uống một ấm lớn. Hai vị hoàng tử đi rồi, còn lại hai cái tiểu hài tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Trong đó một cái khuôn mặt có chút tuấn tú nhịn không được quay đầu nhìn nữ đồng một chút, nàng chính là tiểu công chúa được sủng ái kia. Một cái tiểu hài khác vụng trộm trả lời, phải như vậy ai sẽ giả mạo vị cửu công chúa kia nha, cũng không phải ngại mệnh quá dài. Dung mạo của nàng thật là dễ nhìn, Liệu Yến Chi nhịn không được nói. Tiểu hài kéo hắn ta một cái, đi nhanh lên đi, đẹp mắt ngươi cũng không thể hàng ngày nhìn thấy. Cách chương.